ai mới là con trai? Chương 17, giật mình. Góc truyện audio.com. Nhỏ ôm bả vai của mình đi trên con đường đầy lá rơi. Bóng đèn điện mập mờ thấp thoáng soi đường đi. Gió ngày lúc một lạnh. Cũng phải, cuối năm rồi, sắp đến mùa lạnh. Nhỏ thở dài nhìn xuống phía dưới chân. Những viên đá nhỏ nhắn rải rác khắp nơi. Không hiểu tại sao nhỏ cứ có cảm giác rất mệt mỏi khi nhìn vào những viên đá đó. Đá nhỏ, đá vẫn sống tốt dưới đất. Mỗi ngày mình lớn nhưng cuộc sống của mình không tốt như hòn đá nhỏ. Phải chăng, của Phong, nhỏ giật mình nhìn lên phía trước. Bóng người cao cao mờ mờ đứng dưới bóng cây cổ thụ to lớn gọi tên mình. Nhỏ nhận ra giọng của người con trai đó chính là chàng. Khuya rồi sao còn lang thang ngoài đây? Chàng đi ra khỏi bóng tối. Bước đến gần nhỏ, ngủ không được, nhỏ nhìn sang nơi khác trả lời chàng. Vừa quay lại chuẩn bị đối thoại thì nhỏ bắt gặp ngay cái bản mặt chàng đang chỏng hỏng ở dưới đất trong khi cặp mông đáng ghét đang chỏng vào mặt. Mình, đây, mày làm cái quái gì vậy hả? Nhỏ tự đập vào mặt mình nghiến răng hỏi tới giọng tức giận. Chàng cười tươi với tư thế đứng nguyên ban nãy chọc nhỏ. Thì tao nghe các bà lão nói nhìn qua hán sẽ biết ma hay không? Người ham ngủ như mày mà thức giờ này thì không ổn rồi. Lỡ mày là ma thật sao? Người đẹp trai như tao sẽ bị cô gái oan hồn nào đó theo mãi. Nỗi buồn đau đớn đấy. Ai, thằng điên này, nhỏ tức giận đá mạnh vào mông chàng làm chàng ào về phía trước. Bây giờ thì là ma hay người? Chàng nhăn nhó xoa cặp mông thân yêu của mình với giọng mếu mái nữa đùa nữa thật. Thật sự là rất đau đấy nha. Có cần mạnh chân vậy không? Tôi chỉ đùa chút chơi ấy mà. Đấm giờ, nhỏ giơ nắm tay lên hù dọa chàng. Nhưng, sao giờ này chưa đi ngủ? Thì cú đêm chứ sao? Chàng liếc nhìn nhỏ với khuôn mặt nữa giận nữa tếu. Đi đâu chơi đi nhỉ? Nhỏ nhìn xung quanh, nhà ai cũng tắt đèn đi ngủ. Mấy cửa hàng hay quán ăn chắc cũng dọn dẹp cả rồi. Biết đi đâu bây giờ? Nơi nào sẽ chứa chúng ta đây? Chàng bĩu môi đưa tay lên xoa cằm tỏ vẻ như thám tử chuẩn bị xử án với chỉ số IQ cao vót vót kia. Trông thật bừa, nhỏ xị mắt nhìn chàng cứ làm mọi chuyện quá lên. Hắn ta đang định giỡn mặt đứng đấy mãi với mình giữa hai dãy nhà san sát nhau như thế đấy hả? Phải cho biết tay mới được. Nhỏ hùng hổ đi đi đến thì bóng đèn trong đầu chàng sáng lên. Có chỗ chứa chúng ta rồi. Một câu nói dễ làm lòng người ta suy nhược những gì dự tính. Nhưng đấy là nơi nào? Đi nhỉ, nói rồi chàng nắm tay nhỏ kéo đi. Nhỏ ngượng nghịu nhìn hành động này của chàng. Bất chợt tê, Grim nhỏ cứ ồn ào làm nhỏ cũng ồn ào theo. Bỏ tay ra đã, chàng quay sang nhìn nhỏ. Cứ tưởng mình là gay hay sao mà nắm tay có chết đâu. Cả ngày khoác vai với nắm tay là cứ ồn lên như gì. Mình có phải gay đâu mà sợ thư chế. Chàng cười cười tít mắt nói. Nhỏ cắn môi với chàng. Nhưng nơi mà mình đến là đâu vậy? Nhà vệ sinh công cộng. Lại lần nữa phán, một câu nói dễ làm người ta tan tành cõi lòng. Nhỏ tức giận quát lớn với chàng. Giỡn mặt với tao hả? Đang định cho chàng vài cước thì lập tức chàng hô to. Hét lớn, tao đùa, thì đó là chợ đêm chứ đâu. Có vậy mà cũng ồn lên, nhỏ dừng hành động ngay, quay sang lườm chàng, chàng gãi đầu cười trừ, rồi cũng nắm tay nhỏ chạy ùa lên trước, đi còn kịp, tới đến chợ đêm, nhỏ sáng mắt ùa vào các quầy bán kia, chàng hộ tống theo sau, nhìn con cá sấu này giống hệt mặt mày ấy, nhỏ lắc lắc móc chìa khóa có hình cá sấu trước mặt chàng. Chàng trố mắt nhìn con cá sấu đáng yêu đang thè lưỡi ra kia. Đồng tình là có dễ thương, nhưng hắn nghĩ sao bảo mình như cá sấu. Tới đây là chàng liên tưởng đến mặt hung ác, gian xảo của con cá sấu ngoài đời. Giật mình quát nhỏ, hay, nghĩ sao vậy chế, sao là sao, nhỏ trả lời nhưng mắt vẫn đam vào con cá sấu trên tay. Lấy con hai cái này đi ạ, vâng, nghĩ sao mày bảo tao giống con cá sấu. Đúng là, tao đẹp trai như thế này mà. Nhỏ nhìn chằm chằm vào mặt chàng để tìm kiếm coi chỗ nào đẹp trai để ngắm. người gì mà hở tí là cứ ồn lên vì mình đẹp trai. Ơ hơ hơ hớ, nhỏ bụng miệng cười chàng, đẹp trai mà cái bản mặt thua con lợn nhà tao. Chàng đỏ mặt nhìn nhỏ, đã thế người xung quanh, đặc biệt là cô bán hàng nhìn chằm chằm mình, một sự quế không hề nhẹ. Chàng gượng cười kéo nhỏ đi sang quầy khác một cách nhanh chóng. Đi thôi, ơ tao còn chưa mua xong mà. Dẹp mẹ đi, con trai mà cứ như con gái. Thì thực chất, nhỏ đang định nói tao là con gái mà thì suy nghĩ và lý trí kịp ngưng lại không cho nhỏ buông lời làm lòng người khác nôn mửa. Ba, ba, thực chất gì? Chàng cau mày quay sang hỏi nhỏ. À, nhỏ giật mình điên đảo mắt. Chợt nhớ là mình mua hai con cá sấu. Giơ lên trước mặt chàng lắc lắc đỏng đành. Tặng mày nè, tao đang hỏi là mày nói thực chất gì mà. Quên giới thiệu cha này, ba. Ba đứa trong top hỏi dai nhất trường. Hay mày định nói thực chất mày là con gái? Nhỏ giật mình khi nghe câu nói đó của chàng. Không lẽ, không thể nào, chắc hắn đang đùa mình. Phải bình tĩnh lại mới được. Vậy để tao lựa mày cái váy mặc chơi nhỉ. Ha ha ha, tặng lại vì mày đã tặng tao con cá sấu nè. Chàng hời hả hê đến tít mắt không nhìn thấy gì. Ơ đầy, nhỏ tức giận, đá mạnh vào chân chàng đến nỗi lết cũng không được. Mày giỡn mặt hả, tao chỉ đùa thôi mà. Chàng ôm chân suýt xoa cò theo nhỏ. Bạn bè ít ra cũng phải nhẹ tay thôi chứ. Điếu, nhỏ chu mồm chọc chàng. Đợi tao, cách chương.